Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 1550, cuối cùng sự kiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Vu Thần từ đi dị vực liền không còn có hắn tin tức. Lena cùng Vũ Tường Nhật Chiếu vẫn luôn đãi ở từng người địa bàn hấp thu dung hợp quỷ thần tàn chi. Gibel cũng ở hắn chỗ ở không có trở ra. Dion Lý Quang Đấu đám người cũng thực an tĩnh không có bất luận cái gì động tác. Còn lần đúng sự, thật đáp, Vu Thần là từ đi dị vực liền không có lại hồi tử vong thí luyện chàng sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi một câu, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Còn lần nhìn thoáng qua Trương Chiết Vũ bất quá người sau cũng phe. Phẩy đầu tỏ vẻ không phải rất rõ ràng. Hảo đi các ngươi hai cái thêm một chút Trương Phong Vũ đội trưởng dãy số lúc sau các ngươi cùng. Hắn tiến hành liên hệ bọn họ sẽ công đạo các ngươi kế tiếp làm gì đó. Công đạo con lần cùng Trương. Chiết Vũ một câu Hạ Thiên Kỳ liền đem hai người đuổi đi theo sau bốn người liền rời đi này phiến. Không gian ở khi cách một đoạn thời gian sau lại về tới đoàn tàu đỗ mà. Lúc này đây đi trước trung điểm trạm hành trình sở dĩ là bọn họ bốn cái mà không có tiểu tùy tùng. Trần Thành đám người còn lại là bởi vì cao cấp tổng giám cấp bậc đã vô pháp ở đối mặt quỷ thần đầu. Thời điểm khởi đến cái gì tác dụng? Chi bằng làm cho bọn họ lưu tại tổng bộ như vậy chẳng những an toàn Tô Hạo bọn họ cũng sẽ có mặt. Khác sự tình yêu cầu bọn họ. Lại trở lại nơi này Hạ Thiên Kỳ sớm đã không có phía trước đối với tiếp theo trạm sợ hãi. Bởi vì không chỉ có là chính hắn cường như cao cấp tổng giám đỉnh bên người càng là nhiều tiểu quỷ. Đầu cùng Lý Soái hai vị này chuẩn thần cấp khác đại lão cùng với cũng không nhược với hắn tuyệt đại. Bọn họ bốn người chỉ cần là không đụng tới quỷ thần tại đây thế gian cơ hồ chính là đi ngang. Trừ phi là diện cháo Nam Vu Thần cùng Gibel bọn họ liên thủ nếu không không ai có thể đủ nề hà bọn. Họ. Nếu chờ đến hắn cùng tuyệt đại đều đột phá chuẩn thần cấp như vậy có thể hình dung bọn họ phòng. Chừng cũng chỉ dư lại vô địch hai chữ. Hiện tại ở hồi tưởng lên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn đem địch nhân từ diện cháo nam đám người trên. Người rời đi phóng tới dị thế giới bên kia là một cái rất có dự kiến tính cũng rất có cách cục một. Loại tư duy chuyển biến. Bằng không hắn nếu ở đem diện cháo nam bọn họ coi là lớn nhất đối thủ kia cách cục liền không khỏi. Có chút quá lâu, nơi này phía trước liền phong ấn một khối quỷ thần tàn chi. Đoàn tàu liền ở kia tòa sơn hạ chúng ta qua đi đi. Hạ Thiên Kỳ mở ra quỷ cánh đãi hướng tới đoàn. Tàu sở ngừng vị trí chỉ một chút sau liền vỗ quỷ cánh đi trước bay qua đi. Đến nỗi Lý Soái đám người tác phóng xuất ra quỷ vực lợi dụng thuấn di rơi xuống đoàn tàu bên. Không nghĩ tới khi cách lâu như vậy lại muốn đi theo này lượng phá xe đi chấp hành nhiệm vụ. Tuyệt đại tay đặt ở đoàn tàu cửa sổ hạ có chút cảm khái nói. Này đoàn tàu làm sao vậy? Lý Soái có chút tò mò hỏi. Này đoàn tàu là này tử vong thí luyện chàng đi qua công cụ. Xác thực nói là duy nhất một cái có được tinh chuẩn tọa độ đi qua công cụ. Chúng ta hiện tại tuy rằng cũng có thể đủ đi qua nhưng là này một đường nếu gặp được chưa bị mở ra. Không gian kết giới chúng ta còn cần trước phá hư kết giới mới có thể thuận lợi xuyên qua không gian. Hơn nữa chỉ có thể dựa ký ức đi phán đoán lộ tuyến. Nhưng là chúng ta đoạt được đến toàn bộ lộ tuyến cũng không phải hoàn chỉnh tử vong thí luyện tràng. Khu vực, nơi này còn tồn tại rất nhiều che giấu không gian. Không có đoàn tàu trừ phi là dựa vào mèo mù chạm vào chết chuột nếu không căn bản vô pháp tới. Mà đoàn tàu dừng lại liền ý nghĩa chúng ta tới rồi một chỗ chạm điểm chỉ cần đem nơi đó thần quái. Sự kiện giải quyết rớt đoàn tàu mới có thể lần thứ hai phát động mang chúng ta rời đi. Cho nên này đoàn tàu cũng bị xưng là tử vong đoàn tàu. Một chiếc đi thông tử vong đoàn tàu. Hẳn là cùng các ngươi năm đó cưỡi kia lượng xe buýt không? Sai biệt lắm, Hạ Thiên Kỳ biết xe buýt sự tình cho nên ở bên cạnh bổ sung nói. Người nói như vậy soái ca sẽ biết nguyên lai đều là một cái kịch bản. Đều là soái ca chơi đùa đồ vật. Lý soái có chút nghiu so hống hống nói xong liền búng tay một cái. Đối tuyệt đại nói, tiểu tuyệt tử chạy nhanh tiếng kêu tiền bối hảo mang ngươi lên đường. Tiền bối vẫn là, chính mình lên đường đi nhớ rõ muốn một đường hướng Tây. Tuyệt đại dỗi Lý Soái một câu liền nhớ. Tới cái gì dường như đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Khoảng cách ngươi nói trung điểm chạm còn có mấy chạm. Tiếp theo chạm lúc sau chính là trung điểm chạm. Ta phía trước bởi vì thực lực không đủ cho nên xuất phát từ bảo hiểm suy xét chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn ngay lúc đó bất đắc dĩ. Nếu là hắn lúc ấy có hiện tại thực lực cũng khẳng định cùng Lãnh Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Rồi, chúng ta trên xe nói đi. Vài người thuận lợi lên xe tiểu quỷ đầu đi theo ba cái xú thí làm nhàm. Bên người có thể nói là một câu đều cắm không thượng. Về xe buýt sự tình hắn nhưng thật ra có nghe Lý Soái ở uống nhiều thời điểm nói qua một ít. Nhưng đoàn tàu sự hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Uống điểm nhi cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ mỉm cười hỏi tiểu quỷ đầu một câu. Nơi này có phòng bếp. Nơi này đâu chỉ là có phòng bếp, quả thực chính là hộp bách bảo. Người nghĩ muốn cái gì trong óc ngẫm lại hơn nữa đem hắn đặt ở trên tay đồ vật liền xuất hiện. Có sinh mệnh không được, bom gì cũng không được. Tiểu quỷ đầu nghe xong nếm thử nghĩ nghĩ tiếp theo. Liền thấy hắn trên tay xuất hiện một lọ nước khoáng. Hảo chơi đi. Thần kỳ đi. Chưa từng chơi đi. Còn tưởng lại chơi đi. Lý Soái thấy tiểu quỷ đầu kia vẻ mặt ngạc nhiên trực tiếp thò qua tới ở bên tai hắn dần dần nói. Soái ca ta sai rồi, ta nhận túng cầu ngươi câm miệng hảo sao? Thật không ý gì. Lý Soái khinh bỉ. Nhìn tiểu quỷ đầu liếc mắt một cái sau đó đặt mông ngồi ở đoàn tàu ghế trên uống nổi lên cà phê. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bọn họ lúc này hắn trực tiếp đi xe đầu chỗ. Xe đầu chỗ hết thảy bình thường, hắn trong đầu nguyên bản biến thành u ám bản đồ tắc cũng lần thứ hai trở nên lượng lệ lên. Tâm niệm gian đoàn tàu môn liền tự động đóng cửa, theo sau đoàn tàu phát ra một tiếng còi hơi minh. Âm rầm dập vận động lên. Tuyệt đại lúc này bậc lửa một cây thuốc lá nhìn chính không ngừng lùi lại cảnh tượng thật sâu hút. Một ngụm phun ra thật dài xương khói nói đối mặt khác ba người nói. Kế tiếp sự kiện rất có thể chính là ta đời này cuối cùng tham dự chấp hành sự kiện. Bất quá ai lại biết đâu, mấy năm trước chúng ta cũng cho rằng hết thảy đều kết thúc, kết quả còn. Không phải lại bị cuốn vào được. Các ngươi những người này là tình huống như thế nào? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi cùng Soái ca nói nói. Lý Soái nghe Tuyệt Đại nói như vậy. Đột nhiên tới hứng thú. Chúng ta ngay từ đầu chính là này đoàn tàu thượng chấp hành giả. Không thể hiểu được bị thần lựa chọn, sau đó đã bị kéo tiến vào. Sau đó đi theo đoàn tàu vừa đứng đi chấp hành nhiệm vụ. Yêu yêu đọc sách, khi đó này thùng xe được xưng là tử vong căn cứ, lúc sau còn sẽ tiếp thu càng nghiêm khắc khảo. Nghiệm sẽ tiến vào cao cấp tử vong căn cứ. Thần liền cầm một cái nhỏ bé sinh tồn hy vọng dụ dỗ chúng ta liều mạng tồn tại. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nghe ngươi cái kia bằng hữu thật là rất tàn nhẫn. Tiểu hài tử lão nhân người tàn tật, thậm chí thai phụ thiện lương bình phàm từ từ chờ vượt qua 90%. Người đều thành quỷ chảo hạ vong hồn. Đương nhiên làm quyết định thế gian này vận mệnh người tự nhiên không có khả năng quá mức nhân từ. Hy sinh tiểu bộ phận người thành toàn đại bộ phận nhân tài là chính xác. Dù sao chúng ta này đó chính là hắn người thí nghiệm thực nghiệm giả, có thể nhịn qua phải tới rồi. Hắn tán thành, hắn sẽ làm ngươi có được lực lượng trở nên cường đại, cũng giao cho ngươi sứ mệnh. Rất không đi xuống liền trực tiếp bị không hề dấu vết hủy diệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.